Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Ma Da Đáng Sợ của tác giả Đại Thụ là câu chuyện chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Ma Da Đáng Sợ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nội tôi năm nay đã 87 tuổi. Tuy già thế nhưng mà rất minh mẫn, và những câu chuyện nội kể mỗi tối luôn đưa tôi vào giấc ngủ, dù nó có đáng sợ đến đâu. Bởi lẽ nội tôi kể chuyện ma rất hay, và sâu thẳm tôi biết mỗi câu chuyện nội kể cho tôi đều có thật. Chúng làm cho tôi hưng phấn như được trực tiếp chứng kiến qua lối kể dí dỏm của nội tôi. Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi, một cậu bé lớp 5, lại nằng nặc đòi nội kể chuyện ma buổi đêm thì tôi mới chịu đi ngủ. Nội ơi, nội kể tiếp chuyện ma cho con nghe đi, nội không kể con không có ngủ được nội à. Cái thằng nhỏ này hư quá, con phải để cho nội đi ngủ chứ. Mẹ tôi trách cứ, mẹ đã nhiều lần cấm tôi đòi nội kể chuyện vì sợ nội mệt. Không sao đâu, cả cái nhà này chỉ có mỗi thằng cu tèo là còn chịu nghe bà già này kể thôi. Nội tôi cười tít mắt rồi nói lời tôi muốn được ngay nhất lúc này. Hôm nay là chuyện gì vậy nội? Con muốn nội kể con ngay cơ. Được rồi, nằm xuống. Bây giờ nội kể cho con nghe câu chuyện ma đuối nước. Ma đuối nước, con chưa bao giờ được nghe nội kể về cái ma này đó. Người ta đồn là ở vùng biển nào cũng có ma đuối nước. Nhưng câu chuyện hôm nay nội kể là ma đuối nước ở bãi biển quê mình Đồ Sơn đó con. Ở quê mình có ma đuối nước thật hả nội? Nợ không biết, nhưng mà con nghe ông cố của con kể lại chuyện này lúc nợ còn nhỏ. Ở vùng biển hay những người xấu số bị đuối nước, hoặc là họ chọn tự tử ở biển. Những người như vậy thường không siêu thoát, mà linh hồn của họ mắc kẹt tại vùng biển đó, chờ đợi những người hợp mệnh để kéo họ đi cùng. Nhưng câu chuyện này thì khác, vì có một người cao tay đã bắt gặp và hóa giải được. Nội nghe nói hồi nội còn chưa sinh ra, ở Đồ Sơn có một vụ tự tử rất nổi tiếng. Có một anh chàng nọ đến Đồ Sơn chơi cùng gia đình. Nhưng một hôm anh thấy một nhóm người đang hét lên nếu kéo một cô gái định tự tử ở biển. Họ gọi tên cô gái ấy nhiều lần, nhưng cô không đáp lại mà cứ tiếp tục bước đi. Và kỳ lạ, dù cô gái đó rất mảnh mai, nhưng chẳng ai có thể kéo cô về được. Người nhà cô gái sau này kể lại rằng lúc ấy họ cảm thấy cô gái rất khỏe mạnh bất ngờ. Dù họ có kéo cô yếu thế nào, cô ấy cũng chẳng mảy may dừng lại và cứ như vậy bước đi. Họ tuyệt vọng lắm con ạ. Khi họ tưởng rằng mình đã mất cô gái đó thì chàng trai kia lại bước đến. Rồi chú đó làm gì Hà Nội? Chú có cứu được cô gái đó không? Tôi sốt ruột hỏi, tôi tò mò thực sự muốn chết. Tất nhiên rồi, anh chàng đó tài tình lắm. Anh ta nhận ra có gì đó không ổn trong cô gái. Anh ta thấy cô gái đờ đẫn, miệng lẩm bẩm liên tục. Anh ta nghĩ có lẽ cô gái ấy đang bị một thứ gì đó mê hoặc cho mụ mẫm, cho nên muốn đòi tự tử. Sau này gia đình cô gái kể với anh chàng rằng cô gái xinh đẹp, học vấn tốt, còn có một anh chồng chưa cưới. Họ chẳng thể nào tìm ra lý do gì để cô gái ấy từ bỏ cuộc sống này. Và quả thật nếu lúc ấy anh chàng tốt bụng kia chẳng phát giác ra điều kỳ lạ thì chắc cô ấy cũng đã bỏ mạng rồi. Nếu chỉ có vậy thì đã không phải câu chuyện du ngủ của nội tôi nữa. Chuyện nội kể thường dài và hấp dẫn hơn rất nhiều. Tôi liền hấp tấp hỏi nội. Chuyện chưa hết phải không nội, con muốn nghe thêm. Đúng rồi, ông cố con kể lại với nội là chàng trai tốt bụng đó sau khi thấy cô gái không bình thường liền chẳng thể nào níu kéo bằng hành động. Cho nên anh ta đang hét lớn lên, kêu người nhà cô gái gọi tên cô ấy liên tục để đánh thức cô gái. Khi mà cô gái vừa tỉnh táo hơn một chút thì anh ta liền ôm chặt và kéo cô gái lại. Anh ta biết lúc này cô gái đã tỉnh táo đôi chút. Anh chàng này nhanh trí lắm. Anh ta nói chuyện với cô gái liên tục để mà cô nhận ra rằng mình đang làm gì. Cô Thảo ơi! Cô có biết đây là đâu, tôi là ai không? Cô chỉ cần trả lời tôi là có hay không? Anh chàng thấy mắt cô gái hơi dại ra thì liền lay mạnh và bắt đầu liến thoắng. Cô Thảo, cô nghe tôi nói đây. Cô đang không tỉnh táo. Cô nhìn phía sau mình đi, còn có gia đình bạn bè cô đang chờ. Cô còn có cả một cuộc sống phía trước. Dù cô có gặp phải chuyện gì thì cô còn có họ, có những người như tôi quan tâm cô, và cô còn có bản thân của cô nữa. Cô gái đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống, đôi mắt đã có hồn hơn và không còn cố gắng đi sâu xuống biển. Lúc này cô ấy mới hoảng loạn hỏi chàng trai: "Tôi đang làm gì vậy? Anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?" "Tôi đang đi dạo thì cô đang chuẩn bị xuống biển tự tử. Người nhà cô thì cố gắng cứu cô nhưng không thể nào làm được. Tôi nhận thấy cô có điều lạ cho nên mới xuống đây kéo cô và giúp cô tỉnh táo trở lại." "Điều lạ ư?" "Trước hết lên bờ rồi đã nói. Đứng ở đây nói chuyện nguy hiểm, tôi không muốn công sức nãy giờ của tôi thành công cốc." Sau khi lên bờ, anh chàng tốt bụng đó liền hỏi cô gái xem cô có thấy gì lạ không, tại sao lại vô thức muốn tự tử như vậy. Kiều cô cố gắng nhớ lại xem trước đó mình có tiếp xúc với ai hay là vật gì khả nghi không. "Tôi không nhớ rõ, tôi đang đi dạo một mình trên bờ biển thì tự dưng tôi nghe thấy một giọng nói lạ. Người nọ lúc đầu thì hối thúc tôi xuống nước xem có gì không, lúc sau lại liên tục thuyết phục tôi rằng cuộc sống tôi thật là tệ hại. Chồng sắp cưới của tôi đã phản bội tôi, gia đình chồng sắp cưới cũng chẳng thích tôi. Họ hàng thì dè bỉu vì gia đình anh ấy điều kiện không tốt. Nói chung tôi cảm thấy cuộc sống của tôi cực kỳ tệ hại và chỉ muốn kết thúc nó ngay giây phút ấy. Giờ nghĩ lại tôi thấy thật đáng sợ vì những chuyện đó không hề có thật. Nhưng lúc ấy tôi lại cảm thấy tủi thân và giận dữ như chính tôi đã từng trải qua những chuyện đó vậy. Cho phép tôi có một suy đoán táo bạo thế này. Có vẻ việc cô nghe thấy giọng nói ấy không phải là điều ngẫu nhiên. Ý tôi là có thể cô có một sự liên kết hoặc là một điểm chung nào đó với linh hồn lạc lối vẫn kéo cô ta xuống biển. Có thể đó cũng là một cô gái sắp lấy chồng và xui xẻo gặp phải những trải nghiệm đó rồi sinh ra oán hận, nên cũng muốn các cô gái khác phải chịu đựng cảnh ngộ ấy. Chính vì chấp niệm quá sâu mà họ thường không siêu thoát được và chọn cách giải tỏa bằng việc đưa người khác đi theo mình. Và nếu thành công sẽ có thêm nhiều linh hồn oan khuất xuất hiện như một vòng tuần hoàn vậy. "Đáng sợ quá, nếu hôm nay không có anh không biết tôi có còn ngồi đây được không. Thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm. Anh có phiền không nếu mà cho tôi biết tên và địa chỉ liên lạc? Tôi và gia đình đích thân cảm ơn anh khi trở về từ chuyến đi không may này." "Được chứ, tôi tên Phong, là đồ đệ của một nhà phong thủy. Có điều tôi chưa tiết lộ tên thầy tôi ngay được. Tôi ở thành phố Bắc Ninh, nếu có dịp cô có thể đến chỗ tôi, vì tôi thấy cô có lẽ vẫn còn mối liên kết nào với hồn ma kia. Nếu có thể thì tôi khuyên cô không nên đi đến những vùng sông nước trong thời gian tới để đảm bảo an toàn." "À, cô có thể đưa chồng chưa cưới đến chỗ tôi không? Có thể tôi sẽ giúp được hai người một việc." "Việc gì cơ? Tôi chưa hiểu ý anh lắm." "Tôi không nghĩ là tôi có thể tiết lộ bây giờ, nhưng nếu cô tin tưởng thì tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ." Cô gái bán tín bán nghi rời đi. Trong lòng cô thật ra không tin những lời anh chàng vừa nói, nhưng mà lại nhớ tới việc anh ta vừa cứu mình, cho nên thầm nghĩ nếu có điểm xấu tiềm ẩn thì cũng có thể nhờ anh ta hóa giải thử xem sao. Dù sao thì Trung Phong cũng có vẻ là một anh chàng tử tế và có năng lực. Sau đó Phong gọi cho thầy của mình để kể lại câu chuyện ly kỳ vừa xảy ra. Thầy của anh nói rõ ở đây đang có ma đuối nước hoành hành, sợ rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều khách du lịch gặp nạn ở đây. Sư phụ của Phong yêu cầu anh ta mời một thợ lặn lành nghề, tốt nhất là người từng có kinh nghiệm vớt xác ở các vùng nước sâu. Còn bản thân của thầy thì có Phong sẽ cố gắng đến Đồ Sơn nhanh nhất để xem chuyện gì đang xảy ra. Phong cũng dần yên tâm hơn. Lúc này anh ta mới nhớ ra còn có bạn gái của mình đi kèm, cho nên bèn gọi cho bạn gái xem cô ấy đang ở đâu. Lúc bạn gái của Phong nghe máy thì ngay lập tức giận dỗi với anh ta vì đã bỏ cô gái ở bãi biển một mình. Giờ cô nàng đang sắp xếp hành lý để trở về nhà. Phong vội vàng về khách sạn dỗ dành bạn gái và hứa lần sau sẽ không như vậy. Thì cô bạn gái mới chịu nghe và không bỏ về. Khi anh chàng tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa thì mấy ngày sau, vẫn chờ đợi sư phụ của mình đến Đồ Sơn, Phong sốt ruột liên lạc với thầy của mình thì biết được là thầy của Phong đang gặp phải một vụ mất tích bí ẩn liên quan đến bí mật quốc gia nên tạm thời chưa thể tới chỗ của Phong ngay và cần Phong tự xoay sở tìm ra điều bí ẩn ở đồ sơn. Nhưng mà thưa thầy, con làm sao đủ khả năng để làm những việc này? Không có nhưng nhị gì cả. Chẳng phải con đã cứu cô bé kia. Con chỉ cần đảm bảo rằng thời gian thầy còn mắc kẹt với vụ này, không ai bị kéo theo nữa là được. Thầy sẽ sắp xếp đến sớm, nhưng mà thầy chưa thể hứa chắc. Vì vụ mất tích này rất là bí ẩn, công an thậm chí còn phải mời thầy và một số nhà phong thủy thầy bói khác vào cuộc để tìm người. Tóm lại, vụ lần này thầy trông chờ vào con, cũng đến lúc con cần phải tự đối đầu một mình. Nếu con nấp sau lưng thầy mãi, đến bao giờ con mới tự nhận khách hàng của mình được? Phong chưa kịp nói thì sư phụ đã cúp máy, để lại anh ta trầm mặc một mình. Hồi lâu sau, Phong tự nhủ phải canh chừng ở ven biển mỗi ngày để phòng tránh có ai đó lại tự tử tiếp, nên anh và bạn gái đành phải chuyển tới một khách sạn gần biển hơn. Bạn gái của Phong lúc này đã có chút không ở lòng. Lúc đầu thì Phong bỏ cô ta một mình, bây giờ thì mãi không chịu về nhà mà cứ muốn ở lại để làm việc. Đây vốn là một chuyến đi chơi độc thân cuối cùng trước khi hai người kết hôn vào cuối năm, nhưng lại bị biến thành chuyến công tác của Phong. Chẳng biết anh chồng trước cưới này có để cô ta vào lòng nữa không. Lúc này trong lòng cô gái đã có hạt giống không vừa lòng nảy mầm, không biết lúc nào thì nó sẽ lớn lên. Liệu hạt giống này có đủ lớn để giết chết mối quan hệ của hai người không? Những ngày sau đó, Phong kiên trì túc trực ở ven biển, nhưng vẫn không thấy ai tự tử, cho nên anh dần thả lỏng. Anh chàng thầm nghĩ có lẽ sự kiện lần trước đã khiến mà đuối nước ở bãi biển này kiêng dè anh. Và chỉ cần cầm cự đến khi sư phụ của mình tới ứng cứu là được. Nghĩ sao làm vậy, ngày hôm sau Phong không còn canh giữ ven biển nữa mà đưa cô gái đi thầm thú xung quanh. Vì dù sao anh cũng sợ bạn gái của mình lại giận dỗi thêm lần nữa. Phong quả thật không có nhiều kiên nhẫn với những trường hợp như vậy. Nhưng chuyến đi ngắn chẳng làm cho Phong bớt lo. Bạn gái của anh liên tục lấy cớ để bắt bẻ anh. Nào là trời nắng mà không biết mang ô, bạn gái mệt cũng không biết chăm sóc. Phong giận lắm nhưng tự nhủ chắc là thời gian qua anh đã bỏ bê bạn gái nhiều, nên chỉ xin lỗi hứa hẹn, cũng cam đoan rằng sau chuyến đi này sẽ nghỉ ngơi một thời gian, chuẩn bị cho đám cưới. Lúc này bạn gái của Phong mới nguôi giận. Trên đường trở về khách sạn, Phong vô tình nhìn qua bãi biển và thấy một chàng trai đang bơi ở đó. Phong nghĩ chắc đây là một du khách có sở thích tắm biển. Vì giờ này biển đã thừa thớt hơn so với ban ngày. Nhưng khi Phong sắp xếp đồ đạc cùng bạn gái ra ngoài ăn tối, anh vẫn thấy người này đang bơi. Không, hình như chàng trai đó vẫn còn đang nằm nguyên một chỗ như khi Phong nhìn thấy anh ta lúc nãy. Có gì đó không ổn, Phong tự nhủ và chạy bay về bãi biển. Phía sau anh, bạn gái đang cố gắng gọi với theo. Anh chàng nhanh chóng chạy xuống với chàng trai kia, và như có gì đó chạy dọc sống lưng khi anh nhận ra chàng trai này đang ngưng thở. Cứu với, có ai không? Ở đây có người gặp nạn. Cứu hộ đang gật gà gật gù ở gần đó nghe Phong hô hoán thì bừng tỉnh chạy tới. Anh ta liên tục hô hấp nhân tạo và ép tim của chàng trai kia, nhưng không còn kịp nữa. Chàng trai chẳng biết đã tắt thở từ lúc nào. Sức mạnh của Phong tái đi, anh ta không ngờ mình đã rời khỏi vị trí một hôm mà đã có chuyện không may xảy đến. Tất cả là lỗi của anh ta, vì anh ta nên chàng trai này mới chết ở đây. Phong hận bản thân của mình chảnh mạng, hận mình không cẩn thận, nên sự thật là anh chẳng thể làm gì để thay đổi sự thật đau đớn này. Chúng ta cần phải báo cảnh sát thôi, chuyện này ban quản lý bãi biển không đủ thẩm quyền để giải quyết. Rất nhanh sau đó cảnh sát đã tới và lấy lời khai. Lúc này Phong vẫn như là trong cơn mê và trả lời các câu hỏi một cách máy móc. Chỉ cho đến khi cảnh sát đưa anh ta đến xác nhận thi thể nạn nhân, Phong mới tỉnh táo hơn đôi chút. Ngay lúc này anh để ý thấy rất nhiều điểm đáng ngờ trong câu chuyện này. Tại sao nạn nhân lại nằm đấy một lúc lâu mà không ai chú ý đến? Trên người của nạn nhân rất sạch sẽ, sạch đến mức mà không bình thường. Nhưng ở phía gần mắt cá chân bên trái lại có một vết dấu như con bì đó cắn rất nổi bật. Phong không biết đó có phải nguyên nhân gây ra cái chết hay không, nhưng có một điều rõ ràng là sau khi chết đuối phải gần một ngày thì xác mới có thể nổi lên trên mặt nước được. Vậy chàng trai này đã chết từ lâu rồi hay là mới chết gần đây? Khả năng trước đó có thể loại bỏ vì cho đến sáng ngày hôm nay Phong vẫn còn đang canh giữ tại đây rồi mới rời đi với bạn gái. Lúc ấy anh không hề chú ý thấy ai kêu cứu vì đuối nước. Và lại lúc đó có rất nhiều du khách tại bờ biển này. Họ chắc chắn sẽ chú ý nếu có ai đó gặp nạn. Vậy thì là khả năng thứ hai sao? Nhưng nếu như vậy thì lại có nhiều điểm đáng ngờ hơn nữa. Đầu của Phong đau như là muốn nứt toác ra, nhưng anh vẫn phải cố giữ cho mình bình tĩnh để phán đoán tình hình. Sư phụ đã giao cho anh ta một trọng trách lớn như vậy, vậy mà anh ta lại phụ lòng của thầy. Bây giờ anh phải tìm ra nguyên nhân cái chết này cho người chết và bản thân anh một câu trả lời hợp lý. Phong lập tức quay về phòng sắp xếp cho bạn gái. Lúc này cô ta không còn giận dỗi nữa, mà sắc mặt cũng chẳng khác hơn Phong là bao. Không phải một người bình thường liên tục chứng kiến những sự việc kinh hoàng xảy ra thì có ai mà không sợ. Anh, em muốn chúng ta đi về ngay lập tức. Em cảm thấy có chuyện không lành xảy đến, em sợ lắm. Anh không thể về ngay lúc này được. Sư phụ đã giao cho anh mọi chuyện ở đây. Chính vì sự việc bất thường nên anh càng phải ở lại để giải quyết em mà. Phòng ngừa lại có người gặp nạn một lần nữa. Anh xin lỗi vì chuyến đi không như ý của chúng ta. Nhưng nếu bây giờ thì anh sợ sẽ không thể yên lòng được. Hay là anh sắp xếp cho em về trước nhé. Thời gian tới có thể anh bận rộn giải quyết chuyện khó nhằn này nên không thể ở cùng em được. Anh rất xin lỗi. Bạn gái của Phong ngồi một lúc rồi cuối cùng cô cũng lau nước mắt mà nói với Phong. Anh mà còn ở đây thì em không đi đâu cả. Chỉ còn 5 tháng nữa là đến đám cưới của chúng ta thật rồi. Em không muốn anh gặp bất trắc gì. Em ở đây cùng anh cho đến khi mà chuyện này kết thúc. Nhưng mà anh phải hứa với em là không được liều mạng. Nếu có chuyện gì nguy hiểm phải suy xét thật kỹ. Anh vẫn còn có em, gia đình của mình đó. Phong cực kỳ cảm động vì những lời nói này. Anh ôm chầm lấy cô, rồi vội vã hôn tạm biệt cô để đến bãi biển xem xét tình hình. Phong muốn hỏi tình hình về cái xác ngay lập tức, nhưng lúc này cảnh sát còn đang bận liên hệ với người nhà của nạn nhân. Cho nên Phong liền hỏi thêm thông tin từ những nhân viên cứu hộ lúc nãy đã giúp cho anh xử lý người xấu số kia. Này anh, tôi chính là người ban nãy phát hiện ra cái xác. Không biết là anh có tiện cho tôi hỏi một số thông tin được không? Vâng, không biết anh là ai? Tôi là một nhà phong thủy thực tập. Hôm nọ tôi đã ngăn chặn chuyện một cô gái cũng từ từ ở bãi biển này. Nói đến thì mọi chuyện hôm đó có một chút lạ lùng. Đáng ra thì tôi phải ở sư phụ tôi tới giải quyết. Tôi vẫn luôn canh chừng từ hôm đó đến nay mà không có động tĩnh gì. Hôm nay tôi mới thả lòng cảnh giác một chút thì đã xảy ra chuyện rồi. À, anh là người cứu cô gái hôm nọ phải không? Tôi nhớ rồi, khi đó mà chuyện xảy ra, tôi còn đang trong ca làm, cho nên có cùng gia đình cô đó khuyên bảo kéo cô ấy về nhưng không được. Rốt cuộc thì anh đã làm cách nào đấy? Không biết anh có tin hay không, nhưng mà tôi nghi ngờ cô ấy bị ma đuối nước dẫn dắt nên là tự tử trong vô thức mà thôi. Mà đuối nước, vậy chúng có thật hay sao? Từ khi còn bé tôi đã được nghe cụ của tôi kể, nhưng mà dần dần tôi cũng quên đi. Anh nói tôi mới nhớ, dần xung quanh đây có lưu truyền câu chuyện về ma đuối nước đó. Thật vậy sao? Vậy khi nào có thời gian anh có thể đưa tôi đến gặp cụ của anh được không? Tôi muốn hỏi thêm cụ một số chuyện về ma đuối nước ở đây. Dù sao tôi cũng chỉ là khách du lịch nên không rõ mọi chuyện ở đây lắm. Được thôi, nhưng mà lúc đầu anh muốn hỏi tôi chuyện gì? À, chẳng là lúc này tôi đi với bạn gái về khách sạn, đã nhìn thấy chàng trai đó nằm ngựa ở trên bờ. Lúc mà tôi cứ nghĩ rằng anh ta thích bơi, nên là tôi cũng không có để ý cho lắm. Nhưng mà một lúc thì tôi quay sang vẫn thấy anh đã nằm ở đó. Tôi tò mò không biết anh có chú ý đến tình hình kỳ lạ của anh ta không. Dù khách thì và những người khác xung quanh thì cũng không ai để ý gì sao. Nói ra thì hơi e ngại, nhưng mà lúc đó là cuối ca làm cho nên tôi cũng rất buồn ngủ. Tôi cũng đang ngủ gà ngủ gật trên ghế thì nghe thấy anh la lên cho nên mới tỉnh dậy chạy đến. Còn về những người xung quanh thì tôi cũng không rõ. Có điều là nghĩ lúc đó do trời sắp tối cho nên mọi người đã dọn dẹp hàng quán cả rồi. Du khách thì đang chuẩn bị ăn tối. Giờ sao anh biết đây không phải là mùa cao điểm du lịch ở Đồ Sơn? Thế nên là những nhân viên cứu hộ làm như tôi cũng làm qua loa hơn những ngày thường. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Đúng vào ca làm của tôi, chắc lát nữa ban quản lý sẽ sa thải tôi mất. Phòng thấy lúc này anh ta cũng chỉ như là bo bo giữ cho mình thì không khỏi chán nản. Nếu anh ta có chút đạo đức nghề nghiệp thì có lẽ chàng trai ấy sẽ không gặp họa sát thân như vậy. Nhưng mà suy cho cùng, Phong cũng không thể đổ lỗi cho nhân viên cứu hộ này được, bởi vì chính anh ta cũng là người thất trách cho nên mới dẫn đến việc không may ấy. Phong tiếp tục đi dò hỏi thêm những người bán hàng rong và những khách du lịch ở gần đó. Thế nhưng mà mọi người hầu như không cung cấp được cho anh thêm thông tin gì. Vì đúng như lời người nhân viên cứu hộ nói, vào khoảng là thời gian ấy, chẳng có mấy ai đang ở bãi biển để chú ý cái xác nổi trên mặt nước cả. Mà nếu có, chắc họ cũng như Phong lúc ấy, cũng cho rằng đó là một vị khách có một sở thích đặc biệt mà thôi. Chẳng những không thu thập được gì mà Phong còn bị những người này làm phiền vì họ muốn biết thêm thông tin về vụ chết người từ anh ta. Cũng khi mà nghe nói Phong là một nhà phong thủy, họ lại càng tò mò hơn và bắt đầu trổ tài suy luận để giúp Phong mong tìm ra manh mối. Thế nhưng mà tất cả chẳng thể giúp được gì cho Phong. Trông anh ta lúc này như là kiệt sức, cứ như thể là người vừa bị đuối nước chính là anh ta vậy. Vì không có thêm manh mối nào cụ thể cho nên Phong liền hẹn nhân viên cứu hộ đó ngày mai đến gặp cụ của anh ta để hỏi thêm thông tin về ma đuối nước. Còn mình thì chắc trở về đồn cảnh sát để xem có thêm được thông tin gì không. Và khi đến đồn cảnh sát, Phong có hỏi thăm về vụ chết đuối và được dẫn đến phòng của vị đội trưởng phụ trách vụ án. Anh tự giới thiệu bản thân và bày tỏ mong muốn được biết một số thông tin. Tuy nhiên thì mọi việc không hề như Phong đã nghĩ. Tôi rất tiếc thưa anh, nhưng mà chỉ chi tiết về vụ án chúng tôi phải giữ kín, kết thúc lúc này. Những người không có phận sự không được phép tiếp cận bất cứ thông tin nào, dù anh có là ai đi chăng nữa. Phong cực kỳ sốt ruột, vì nếu như không biết được nguyên nhân của cái chết là do đuối nước hay là do vết cắn nghi ở trên thi thể, thì mọi manh mối của anh sẽ bị chấm dứt từ đây. Anh đành phải kể cho vị thủ trưởng nghe về việc cô gái từ từ trước anh đã cứu và cố gắng minh chứng cả hai vụ việc đều có những khuất tất. Và bản thân của anh ta cho rằng ít nhiều thì vụ án này có liên quan đến ma đuối nước, còn vụ sau thì anh ta cần phải biết nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của nạn nhân thì mới có thể phán đoán được. Tôi đã nói với anh rồi, mọi chi tiết về vụ án đều là bảo mật cho đến khi mà chúng tôi phá án. Rất cảm ơn anh về câu chuyện cô gái kia tự tử, nhưng mà tôi nghĩ chúng tôi nên có cách điều tra riêng của mình. Tôi không thể nói trước được điều gì, nhưng mà với tư cách là một cảnh sát nhân dân thì tôi sẽ hứa tìm mọi cách thật sớm nhất có thể. Bây giờ thì mời anh về nhà cho. Phong biết rằng mình không thể moi thêm được gì từ miệng của vị đội trưởng này, cho nên anh tiếp cận một người nào đó khác trong sở cảnh sát. Một người nào đó có manh mối nhưng mà không bị ràng buộc về quy tắc và đủ tin tưởng những người làm trong lĩnh vực phong thủy tâm linh như Phong để tiết lộ chút thông tin. Đúng rồi, chỉ có pháp y khám nghiệm cái xác là phù hợp với yêu cầu của anh, Phong nghĩ. Nhưng anh biết đi tìm đâu pháp y cơ chứ. Ở đây Phong chỉ là một khách du lịch không có mối quan hệ nào. Thôi thì cứ nghe ngóng vụ ma đuối nước từ người dân địa phương. Nếu như chưa thể tiếp cận được từ phía cảnh sát, có lẽ Phong sẽ tìm một thứ gì đó khác, có khi. Nghĩ vậy cho nên Phong nhẹ nhàng hơn đôi chút rồi nhanh chân đi về khách sạn, trước khi mà chính thức bỏ rơi vợ sắp cưới hai lần trong một ngày. Đêm ấy không mộng mị đối với Phong, anh ngủ một cách ngon lành, dù ban ngày phải chạy ngược chạy xuôi lo toan nhiều việc. Tuy nhiên bạn gái của Phong thì không như vậy. Cô gái chờ mình hết lần này đến lần khác và trông như có vẻ đau đớn, như đang mơ thấy giấc mơ kinh khủng lắm vậy. Cô choàng tỉnh dậy rồi đánh thức Phong. Anh Phong ơi, tỉnh dậy đi, em mơ thấy chuyện này đáng sợ quá. Phong liền tỉnh dậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có chuyện gì vậy em? Có chuyện gì xảy ra à? Chồng ơi, em mơ thấy một giấc mơ này kỳ lạ lắm. Trong mơ có một cô gái bị người ta đẩy xuống biển vào ban đêm. Cô ấy kêu cứu vùng vẫy mãi nhưng mà không có ai nghe thấy. Thế rồi cô ấy liền chìm hẳn vào chẳng bao giờ nổi lên được nữa. Tại sao em lại mơ thế một giấc mơ như vậy chứ? Bây giờ em thấy sao? Em không biết nữa. Điều đáng sợ là trong giấc mơ vừa nãy em chính là cô gái đó. Em nói sao? Em cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa. Nhưng mà giấc mơ đó rất là chân thực. Em cảm giác được sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi cái chết đang đến của cô gái ấy như thể chính là em vậy. Có khi nào giấc mơ đó báo trước tương lai không anh? Vợ chiếc cưới của Phong ngập ngừng. Lúc này cô gái đang rưng rưng sắp khóc. Có vẻ như giấc mơ ấy đang dọa cô gái. Không, không thể có cái chuyện đó được đâu. Em đừng lo, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Và giấc mơ thì thường đối nghịch với sự thật. Và lại em luôn có anh ở đây mà. Nghe Phong nói một chút, vợ sắp cưới của anh mới bình tĩnh hơn đôi chút. Trong giấc mơ đó em có thấy người đẩy cô gái đó xuống không? Em có thấy, nhưng mà em có thể chắc chắn rằng em chưa gặp cô gái này bao giờ. Trong giấc mơ ấy cô ta có nói gì đó trước khi mà để em xuống biển. Nhưng mà lúc đó tai của em như là ù đi, em chẳng thể nghe cô ta nói gì cả. Vậy em có thể nhận ra cô ta nếu như em gặp trực tiếp không? Em nghĩ là có thể. Cô ta có một khuôn mặt mà theo anh nói có một tướng gian xảo và dối trá. Em có thể tả kỹ hơn được không? Anh biết bây giờ em đang rất mệt, nhưng mà chuyện này rất là quan trọng. Anh sợ lát nữa em sẽ quên mất. Không sao đâu. Cô ta có một đôi mắt xích, nhưng mà trông không nhỏ mà lại rất to. Mắt như là mắt cáo vậy đó. Lông mày và khóe miệng cũng xích lên như là mắt. Nhìn cứ như là nửa cười nửa không vậy. Mang lại một cảm giác vừa vui mà lại vừa đáng sợ. Nói chung thì nếu nhìn một lần sẽ không thể quên được. Là một khuôn mặt để lại ấn tượng rất là sâu sắc. Được rồi, anh sẽ lưu ý. Bây giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi đi nhé. Có chuyện gì thì cũng phải nghỉ ngơi, để ngày mai có sức mà giải quyết em ạ. Tuy nhiên thì sau khi người yêu yên giấc, Phong lại trằn trọc mãi không sao có thể ngủ được. Anh nghi ngờ giấc mơ này không phải báo hiệu của tương lai, mà như có ai đó muốn báo cho anh biết về một sự việc trong quá khứ. Phong có một suy đoán đáng sợ khiến cho anh rùng mình. Không, có lẽ cô gái bị hại trong giấc mơ là ma đuối nước hay sao? Nhưng nếu mà là như vậy, thì tại sao cô ta lại báo mộng cho bạn gái của anh để mà kêu oan kia chứ? Hàng ngàn các câu hỏi hiện ra trong đầu của Phong. Anh chỉ mong trời sáng thật nhanh để mà đến chỗ của người dân địa phương để hỏi về vụ việc mà đuối nước đó. Sáng hôm sau thì Phong cùng với bạn gái đến gặp người nhân viên cứu hộ đêm qua để mà hẹn với cụ cố của anh ta. Quãng đường tới thôn xóm của bà cụ rất xa và gồ ghề khó đi, khiến cho mặt của cả hai đều không tốt lắm. Hai người thông cảm nhé, ở con đường này chưa được chính quyền cho phép làm lại, nên là chúng tôi không thể tự ý đổ xi măng nên có phần hơi khó đi một chút. Thế nên là tôi cũng hiếm khi về nhà cụ cố lắm. Không sao đâu, ở quê chúng tôi cũng có điều kiện không tốt hơn là bao. Sắp tới rồi, hai người cố gắng chịu thêm một chút nữa nhé. Bạn gái của Phong vẫn duy trì trạng thái im lặng. Cô gái lúc này chỉ muốn nôn ngay lập tức. Nếu không phải vì có người ngoài ở đây thì cô đã phàn nàn với Phong rồi. Rõ ràng là cô không thích những nơi bần cùng hẻo lánh mà vẫn đòi dẫn cô đi theo. May mắn là không lâu sau thì chiếc xe ba gác chở họ cũng đã đến nơi. Phong trả tiền rồi dìu bạn gái xuống xe. Hai người đi theo hướng nhân viên cứu hộ chỉ. Cuối cùng thì cũng thấy một căn nhà gạch ngói trông cổ xưa nhưng lại rất sạch sẽ. Ngồi ở hiên nhà là một ông cụ râu tóc bạc phơ. Nhìn qua thì có vẻ cụ đã rất già nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Thằng cu về rồi đó hả? Lại đây xem nào. Hôm nay còn dẫn bạn về chơi hả? Cụ ơi, đây là hai người bạn của con. Họ đến có chút việc muốn hỏi cụ ạ. Được, hai đứa hỏi đi, nếu là chuyện cụ biết thì cụ sẽ giải đáp cho. Ông cụ cười hiền từ, phong vào bạn gái vội vàng chào hỏi và trình bày lý do hôm nay đến thăm và mong ông cụ giúp đỡ. Cụ ơi, con nghe cháu cụ nói ngày anh ấy còn ấy từng được cụ kể cho nghe chuyện mà đuối nước ở Đồ Sơn nhà mình. Không biết chuyện đó có thật không cụ? Mà đuối nước hả? Tất nhiên là có thật. Nhưng mà sao dạo này nhiều thanh niên tò mò chuyện xưa vậy? Mới hôm qua cũng có một chàng trai đến hỏi ông Vương hàng xóm nhà ta về chuyện này. Cụ nói sao à? Có một chàng trai cũng đến hỏi về ma đuối nước. Đúng vậy. Ông Vương còn sang kể với ta nên ta nhớ rõ lắm. Bởi lẽ thôn nghèo này của chúng ta toàn người già, chứ mấy khi có giới trẻ lui tới đâu. Sao lại có thêm một người bí ẩn nữa trong câu chuyện này? Mọi thứ rối rắm quá. Phòng nghĩ, anh ta không tin rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Đồng lúc hai vụ cô gái tự tử và xác chết đuối không tên kia xảy ra, đồng lúc anh cũng đang tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra thì có một người tình cờ điều tra về chuyện này. Thật khó mà có thể nói rằng không có điều gì lạ lùng ở đây. Cụ có biết về anh chàng đó không? Không rõ, nhưng ta nhớ ông Vương kể lại, chàng trai đó có vẻ xúc động khi nghe ông kể về ma gia, hình như cậu ta có liên quan đến chuyện năm xưa. Ma gia sao à? Đúng rồi, thật ra hồi đó chuyện xảy ra, chúng ta gọi linh hồn cô gái đó là ma gia, nhưng sau này dần mọi người đổi sang gọi là ma đuối nước cho dễ nhớ. Cô có nhớ đến cô gái đó đúng không? Cô có thể kể thêm về cô gái đó được chứ? Chuyện xảy ra cách đây cũng đã lâu, từ khi thằng cu nhà cụ còn bé tí. Lúc ấy có một cô gái xinh đẹp đến đây du lịch cùng bạn trai. Trông hai người họ đẹp đôi lắm, nhưng mà rồi một ngày cô gái ấy chết đuối và thân xác nổi lên trên bờ biển. Người ta đồn nhiều lắm, nào là con gái thất tình cho nên tự tử, nào là cô gái bị đẩy xuống nước. Nhưng mà phiên bản thật nhất cụ biết được là cô gái đó vốn sắp kết hôn, nhưng mà người chồng sắp cưới lại ngoại tình với cô gái khác. Gia đình chồng và họ hàng nhà cô ấy thì gây đủ thứ áp lực lên đôi tình nhân, cho nên cô ấy rất chán nản. Hai người đó có vốn định đến Đồ Sơn du lịch dài sầu. Ai ngờ người tình của anh chồng sắp cưới kia tìm đến tận nơi. Có người thấy ba người bọn họ cãi cọ rất lớn ở ven biển. Và rồi hôm sau cô gái xấu xố mất tích. Một ngày nọ họ thấy xác cô gái nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Nhưng kỳ lạ là chưa kịp vớt lên nó đã chìm xuống. Và sau đó dù thần lặn có tài tình điêu luyện đến đâu, cũng chẳng thể tìm được thi thể cô gái đó. Chính quyền lúc ấy sợ tai tiếng nên cũng chỉ cách ém nhẹm chuyện này đi. Dần dần mọi người cũng quên đi sự kiện chấn động này. Chỉ có những thợ lặn từng tham gia tìm kiếm thi thể khi ấy, cũng chính là lứa bạn già của ta ngày nay, thì vẫn luôn canh cánh vì không để cô gái an táng đàng hoàng mà phải chôn thân nơi biển sâu. Người ta đồn cô gái ấy khi sống oán hận quá lớn nên khi chết đi chẳng tìm nổi và cũng chẳng thể siêu thoát. Nhưng mà từ đó cho đến nay đã gần 30 năm, không có thêm vụ tự tử hay chết đuối nào, nên chẳng ai còn nhớ đến cô gái đáng thương đó nữa. Vậy có lẽ nào cô gái trong câu chuyện ấy là nguyên nhân gây ra hai vụ việc gần đây? Cô ấy chính là ma gia trong chuyện kể. Có lẽ đây chính là lời giải thích hợp lý nhất lúc này. Cuối cùng thì có ai biết cô gái ấy vì sao chết không cụ? Không ai biết con ạ. Cảnh sát cũng không đưa ra thông báo cụ thể nào, cho nên chúng ta chỉ biết suy đoán. Tuy nhiên có người đi đánh cá buổi sớm từng kể, họ thấy hai cô gái mâu thuẫn với nhau ở bãi biển ngày hôm ấy. Nhưng mà do khoảng cách quá xa, cho nên họ chẳng thể xác định được đó là ai, liệu có phải cô gái xấu số kia không. Đến lúc này Phong đã có nhận định trong lòng, 89/10 là cô gái trong câu chuyện đã bị hại chết. Có lẽ chính bởi người tình kia, và khả năng rất lớn cô gái đó đã báo mộng cho bạn gái của Phong về sự việc hôm ấy. Đúng vậy, trong đầu của Phong đã nhận định rõ ràng sự việc xảy ra. Giờ thì hầu hết những nghi vấn được anh sâu chuỗi lại thành một câu chuyện có ý nghĩa. Cô gái xấu số đến Đồ Sơn du lịch cùng bạn trai, nhưng không may tình nhân của bạn trai lại tìm đến. Hai người tranh chấp và cô gái bị tình nhân ác độc đẩy xuống nước. Cô gái chết oan nên oán hận rất sâu, xác không tìm thấy và cũng không thể siêu sinh, nên linh hồn mắc kẹt tại đó và trở thành ma già. Tuy nhiên có vẻ cô gái này không làm hại những người không liên quan. Chỉ cho đến gần 30 năm sau, một cô gái có hoàn cảnh tương tự cũng đến vùng biển này chơi và bị ma già xui khiến tự tử. Những lời cô gái được nghe, viễn cảnh mà cô gái được nhìn thấy chính là những gì ma đuối nước phải trải qua trước khi chết. Có lẽ giữa họ còn có mối liên kết nào đó mà Phong chưa khám phá ra. Vì trong gần 30 năm trời không thể chỉ có mỗi cô Thảo là phụ nữ độc thân sắp kết hôn đến vùng biển này. Tại sao trong hàng trăm hàng nghìn người lại chỉ hại mình cô gái ấy? Và còn chàng trai bí ẩn cũng đang điều tra chuyện ma ra là ai? Anh ta đóng vai trò gì trong câu chuyện này? Phong đoán rằng nếu mà muốn biết thêm về ma ra, chắc hẳn chàng trai đó vẫn còn ở Đồ Sơn. Nên có lẽ việc anh ta cần làm chỉ là đợi chàng trai đó xuất hiện. Anh có linh cảm mạnh mẽ, sớm hay muộn thì họ cũng chạm trán nhau. Đã có đủ những thông tin mình muốn, Phong và người yêu cùng anh chàng cứu hộ cảm ơn và tạm biệt cụ già. Ba người nhanh chóng quay trở lại bãi biển rồi tách nhau ra. Trước khi đi, Phong không quên cảm ơn sự giúp đỡ của nhân viên cứu hộ. Cảm ơn anh đã dẫn chúng tôi đi. Những gì mà hôm nay cụ anh kể thật sự hữu ích. Có gì đâu. Nếu giúp được anh thì cũng coi như là một cách tôi chuộc tội với anh chàng hôm qua. Dù gì cái chết của anh ta cũng một phần lỗi của tôi. Dù đã bị ban quản lý sa thải nhưng lòng tôi còn rất áy náy. Nếu sau này anh còn cần gì ở tôi thì cứ liên hệ. Tôi tên là Hưng, nhà tôi ở ngay gần đây thôi. Số điện thoại của tôi đây. Cảm ơn anh lần nữa anh Hưng. Có gì chúng tôi sẽ gọi cho anh. Phong cùng vợ sắp cưới trở về khách sạn. Lúc này hai người mới có thì giờ trao đổi về câu chuyện nghe được hôm nay. Chồng ơi, có phải anh cũng nghĩ như em không? Đúng vậy, khả năng cao linh hồn ma gia chết oan đó đã báo mộng cho em về cái chết của cô ấy. Có thể cô ấy muốn chúng ta làm gì đó, nhưng mà dù mục đích của ma gia là gì, thì giấc mơ cũng đã cung cấp cho anh một lượng thông tin lớn. Tuy nhiên anh nghĩ rằng cô ta chọn báo mộng cho em không phải sự ngẫu nhiên. Em cũng là một phụ nữ độc thân sắp kết hôn. Đó là điểm chung của ma gia. Cô Thảo hôm nọ và em. Vì vậy mà anh muốn em về nhà ngay lập tức để bảo đảm an toàn. Anh không muốn em có bất cứ chuyện gì xảy ra. Anh sẽ sắp xếp xe người quen của chúng ta đến đón em về nhà. Để em đi xe của người lạ anh không yên tâm. Nhưng mà lúc này anh lại chẳng thể phân thân được. Em đành chịu uất ức một chút vậy. Nhưng mà tất cả những gì anh muốn em là được an toàn. Sau khi về nhà hãy nhớ giữ cho mình an toàn. Ngay khi xong việc ở đây anh về Bắc Ninh với em ngay. Được, em nghe lời anh. Nhưng anh cũng phải nhớ lời. Không được mạo hiểm, luôn phải nhớ tới an nguy của bản thân. Anh hứa. Và sắp cưới của Phong yên lòng rời đi. Lạ lùng là Phong có một chút thoải mái vì nghĩ rằng thời gian tới anh có thể tự do hành động hơn bây giờ. Nhưng nếu Phong có khả năng nhìn thấu tương lai, chắc chắn anh sẽ phải hối hận về quyết định hôm ấy của mình. Tuy nhiên Phong của hiện tại lại đang chăm chú nghĩ đến cách để có thêm dữ kiện về cái chết của người đàn ông hôm qua. Anh vẫn chưa liên hệ được với ai ở đồn cảnh sát, thậm chí Phong còn chẳng biết mặt mũi vị pháp y mình cần tìm ra sao. Rồi đột nhiên anh nhớ đến Hưng, nhân viên cứu hộ. Anh ta là dân địa phương. Không biết liệu có cơ may nào anh ta có thể giúp anh móc nối được manh mối. Phong lập tức liên lạc với Hưng theo số điện thoại Hưng đã cho. Alo, cho tôi hỏi đây phải anh Hưng không? Vâng, tôi đây. Anh là... tôi là Phong. Xin lỗi vì làm phiền anh lúc này, nhưng tôi có một việc quan trọng cần hỏi ý kiến anh. Không sao. Tôi chỉ không ngờ rằng anh tìm đến tôi sớm vậy. Chúng ta vừa gặp lúc sáng. Không biết anh có quen ai ở đồn cảnh sát hay làm nghề khám nghiệm tử thi không? Tôi rất cần biết nguyên nhân gây nên cái chết của anh chàng kia. Anh có để ý không? Hôm qua khi mà tôi vớt xác lên thì phía dưới gần mắt cá chân của anh ta có một vết cắn rất rõ. Tôi có để ý. Nếu anh ta bị con gì ở dưới nước cắn thì không có lý. Vì nếu đuối nước thì có lẽ tôi đang nghe thấy tiếng kêu cứu của anh ta. Trời đất, sao bây giờ tôi mới nghĩ ra chuyện này chứ? Anh chờ tôi một chút nhé. Chú họ của tôi làm ở đồn cảnh sát. Tôi sẽ hỏi thăm ông ấy xem có cơ may nào để anh gặp được vị pháp y kia không. Cảm ơn anh rất nhiều anh Hưng. Không có gì đâu, bây giờ tôi sẽ đi hỏi ngay. Phòng đi đi lại lại trong phòng đến mức chính anh cũng phải chóng mặt. Rồi đột nhiên điện thoại rung lên. Khi nhìn thấy người gọi là Hưng, Phong hồi hộp. Anh Hưng à, anh có dò hỏi được gì không? Trước hết anh phải hứa với tôi thông tin này anh không được tiết lộ cho ai. Tôi năn nỉ dữ lắm chứ tôi mới chịu tiết lộ đó. Được, tôi hứa anh nói đi. Chứ tôi bảo là khám nghiệm tử thi cho thấy cái chết của anh ta có rất nhiều điểm đáng ngờ. Anh ta chết trước khi bị phát hiện chỉ chưa đến một tiếng. Nguyên nhân cái chết là do bị rắn nước cắn. Vết cắn rất sâu, chứng tỏ anh ta bị cắn trong khoảng thời gian, chứ không chỉ là một vết cắn đứt qua. Cảnh sát nghi ngờ rằng anh ta bị rắn nước quấn vào chân rồi cắn. Thế nhưng mà hiện tại họ vẫn chưa phân tích được độc tính, nên tạm thời chưa xác định được anh ta bị cắn bởi loại rắn nào. Với kinh nghiệm của anh thì vùng nước nông có thường có rắn xuất hiện không? Nếu là quãng thời gian trước, cách đây khoảng 3 đến 5 năm thì có. Nhưng mà hiện tại gần như không có, vì ngư dân đánh bắt rất gần bờ. Dần dần ở nơi mọi người du lịch thì hầu như không có sinh vật nào đến gần cả. Thế thì đúng, cái chết của anh ta là có điều kỳ lạ thật. Anh ta bơi ngay ở ven bờ thì nước rắn ở đâu ra mà cắn anh ta được chứ? Thì cũng không biết, anh Phong à, chuyện này vượt quá tầm hiểu biết của tôi rồi. Chắc việc này tôi chỉ có thể hỏi thăm giúp anh đến đây thôi. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm. Phong bứt rứt suy nghĩ mãi, không biết có khi nào chuyện rắn nước không phải tai nạn. Liệu có thể là ma gia lại hoành hành? Nhưng theo lời của cụ già kể thì có vẻ linh hồn ma gia ở đây chỉ nhắm đến những cô gái trẻ đồng cảnh ngộ. Nếu ma gia hại anh chàng kia thật thì mục đích của cô ta là gì? Phong bèn gọi cho sư phụ của mình để kể tường tận mọi chuyện, rồi nhờ ông giúp đỡ. Quả thật trình độ của anh vẫn chưa đến mức có thể tự mình giải quyết được một vụ lớn như vậy. Thầy nghi ngờ nạn nhân thứ hai cũng dính dáng đến ma gia. Nếu chỉ là trùng hợp thì quá kỳ quái. Con nghĩ xem, ma gia rủ dỗ cô gái tên Thảo kia tự tử, rồi tiếp tục hai chàng trai thứ hai, sau đó báo mộng cho bạn gái con. Mục đích của cô ta có phải muốn gây sự chú ý của chúng ta không? Đúng rồi, có phải cô ấy đang muốn chúng ta giúp cô ấy siêu thoát để đầu thai không thầy? Ta không nghĩ vậy. Một linh hồn đã bị vấy bẩn bằng cách hãm hại một linh hồn vô tội khác, khó mà đầu thai đàng hoàng được. Ta nghiêng về ý kiến cô ấy muốn con giải quyết những khúc mắc khi còn sống, khiến cô ấy chẳng thể siêu sinh. Vậy con sẽ tìm hiểu theo hướng này à? Ngoài ra con thấy người đàn ông đang dò hỏi về ma gia rất ngờ. Con sẽ đợi để gặp anh ta, thăm dò anh ta xem có mục đích gì. Con làm tốt lắm, chúng ta hiện giờ chưa thể xong ngay, nên có gì thực sự cần thiết hãy gọi cho ta. Ta tin con có thể tự giải quyết chuyện này không cần có ta ra tay. Phong nhận được tiếp thêm sức mạnh khi nghe sư phụ động viên. Thầy của anh từ trước đến giờ rất ít khen ai, nhưng lần này ông lại không tiếc lời khích lệ anh. Chắc là anh đang làm tốt, Phong tự nhủ. Phong từ bói một quẻ tối nay sẽ có một người không mời mà đến xuất hiện từ hướng đông. Anh chắc chắn đó là người đàn ông kia. Giờ thì Phong chỉ cần ngồi chờ anh ta tự tìm tới là được. Không lâu sau đó, khi Phong đang định đi đến khu chợ đêm ăn tối, nghe tiếng một người đàn ông gọi. Anh gì ơi, đợi tôi một chút. Anh có phải là anh Phong không? Phong cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở chàng trai này. Anh ta rõ ràng là đàn ông, nhưng mà tướng mạo lại vừa mềm mỏng vừa mạnh mẽ. Nhưng phần mềm mại của phụ nữ lại chiếm phần nhiều. Đặc biệt là đôi mắt vừa to vừa xích kia, nó khiến cho Phong cảm thấy như mình đã từng gặp anh ta ở đâu đó trước đây. Đúng, tôi là Phong. Anh có phải là người hỏi thăm ông Vương về ma gia không? Anh không hổ là nhà phong thủy, vậy chắc anh cũng đoán được tôi sắp đến đây rồi sẽ nói về chuyện gì. Trước tiên thì chúng ta tìm một chỗ để mà ngồi xuống trước đã, rồi tôi sẽ nói mục đích mình tìm hôm nay. Được thôi. Hai người tìm đến một nhà hàng gần đó. Sau khi ngồi xuống, người đàn ông bắt đầu nói. Tôi tên là Thư, là chồng sắp cưới của Thảo, người được anh cứu hộ tại bãi biển này. Thì ra anh là chồng sắp cưới của cô Thảo. Vậy anh muốn tìm đến tôi để làm gì? Và sắp cưới của anh không đi cùng anh sao? Không, tôi đến đây một mình, và tôi cũng không muốn chuyện tôi đến đây gặp anh bị cô ấy biết, cho nên là mong anh hãy giữ bí mật. Được thôi, anh nói đi. Anh còn nhớ vụ việc ma gia mà các cụ già kể lại không? Bố mẹ tôi chính là nhân vật chính trong câu chuyện đó. Không phải cô gái đó đã chết và linh hồn biến thành ma gia rồi sao? Không phải. Mẹ tôi chính là người đã đẩy cô gái đó xuống nước. Cái gì? Thảo nào mà Phong lại thấy anh ta quen như vậy. Anh ta có một đôi mắt to và xích lên, giống hệt như cô gái trong giấc mơ của bạn gái Phong. Thì ra sau khi hại chết cô gái xấu số kia, đôi nam nữ bất nhân bất nghĩa đó đã đến với nhau và sinh ra Thư. Đó là lý do vì sao ma gia lại hại vợ chưa cưới của anh ư? Tôi không chắc, nhưng khả năng cao cô ấy phát hiện Thảo là vợ chưa cưới của tôi nên mới ra tay trả thù. Nếu người hôm đó đi là tôi thì có lẽ tôi đã chết lâu rồi chứ không dễ như anh cứu được như Thảo đâu. Cũng đúng, oán hận của ma gia đối với anh sâu hơn. Vậy bố mẹ anh không đến đây ư? Tôi chưa để cho bố mẹ tôi đến đây được. Tôi phải chắc chắn họ an toàn. Tôi không thể mạo hiểm tính mạng bố tôi được. Vậy anh muốn hỏi tôi điều gì? Anh có biết thêm chuyện gì về ma gia không? Tôi muốn nghe ý kiến từ anh. Vì anh không những là nhà phong thủy mà anh còn từng cứu vợ chưa cưới của tôi. Hôm tôi cứu cô Thảo, tôi đã có nói với cô ấy rằng có thể cô ấy mà ma đuối nước có một điểm chung gì đó cho nên bị dụ dỗ tự tử. Hoặc cô ấy vô tình hợp mệnh với linh hồn ma gia. Nhưng mà đến hôm nay tôi mới có thể chắc chắn rằng họ không những có chung hoàn cảnh, đều sắp bước vào hôn nhân mà còn có quan hệ sâu xa thông qua anh. Nhưng cái lý do khiến ma gia bị hại cũng chính là những gì cô ấy dùng để thuyết phục bạn gái anh tự tử. Có thể nói rằng cô ấy muốn có người phải chịu chung hoàn cảnh với mình. Ma gia còn báo mộng cho vợ tôi sự việc năm đó xảy ra với cô vợ ấy. Và tôi nhìn rõ mặt của anh. Cho nên lúc anh xuất hiện tôi thấy anh rất quen, anh có đôi mắt của mẹ anh. Đúng vậy, tôi không ngờ là vợ anh còn được báo mộng về việc đó. Tuy mẹ tôi giờ đã hại cô gái vô tội đó, nhưng mà dù gì bà ấy cũng là mẹ tôi. Tôi muốn kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi để bố mẹ tôi được sống trong thanh thản mà không ảnh hưởng đến những người vô tội. Vì vậy cho nên tôi mới muốn hợp tác với anh, vì tôi biết được rằng mục đích của anh cũng giống tôi. Đúng vậy, nhưng mà còn một điều mà tôi chưa nghĩ ra. Nếu mà ra hại vợ chưa cưới của anh vì họ có chung một cảnh ngộ, vậy còn anh chàng kia thì sao? Anh ta rõ ràng đã bị chết bằng cách bị rắn nước cắn, và tôi linh cảm mạnh mẽ rằng hai vụ án đó có liên quan đến nhau. Vậy bây giờ anh tạm kết luận hai vụ án này có liên quan đến nhau. Cũng đừng đào sâu về nguyên nhân gây đến cái chết của vụ án thứ hai vội, nếu không chúng ta sẽ bị cuốn vào vòng lặp đó. Nếu ma gia đã báo mộng cho người yêu cậu thì chắc chắn cô ấy có mục đích. Có thể là muốn báo thù hoặc là muốn thực hiện nguyện vọng gì đó. Tôi nghĩ là trước khi mà cô ấy quá hận bố mẹ tôi nên muốn trả thù hoặc muốn nhận được lời xin lỗi thích đáng từ bố mẹ tôi. Nếu là trường hợp phía sau thì tôi có thể thuyết phục bố mẹ tôi đến xin lỗi hoặc làm lễ siêu độ cho cô ấy. Còn trường hợp trước thì tôi cũng không biết nên làm sao cả. Tôi nghĩ rằng thay vì ngồi đây đoán mò thì chúng ta nên hành động. Tối nay tôi sẽ sắp xếp một nghi lễ gọi hồn để nói chuyện với ma gia. Chỉ khi biết được mục đích của cô ấy thì chúng ta mới dễ bề thương lượng. Được, anh có cần tôi giúp gì không? Anh đi mua cho tôi một ít tiền vàng nhang đèn là được. Vì là ma gia cho nên cũng không thể quá khoa trương. Nếu không sẽ gọi cả những hồn ma khác chết bờ biển này lên mất. Được, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Hẹn anh 11 giờ tối nay tại bãi biển, để tránh cho có chuyện gì không may cho ngay chúng ta, tôi sẽ gọi thêm anh chàng cứu hộ bãi biển đến. Phong gọi điện cho sư phụ mình và được chỉ bảo thêm về quy cách làm lễ gọi hồn. Đây không phải là thế mạnh của một nhà phong thủy và càng không phải sở trường của Phong. Nhưng anh vẫn làm để kết thúc mọi chuyện. Sự lòng rất lo lắng nhưng Phong vẫn phải cố chấn tĩnh để chuẩn bị cho mọi trường hợp có thể xảy ra. 11 giờ tối một ngày sau cái chết của chàng trai kém may mắn, Phong Hưng và Thư xuất hiện tại bãi biển, chuẩn bị cho nghi lễ gọi hồn. Phong lần lượt xếp giấy tiền và nhang đèn thành vòng tròn, đặt một nén nhang ở ngay giữa vòng tròn ấy. Anh dặn dò hai người còn lại. Ngay khi nén nhang tắt mà ra xuất hiện trong vòng tròn này, hai người phải thật cẩn thận. Nếu yếu bóng vía thì rất dễ bị ảnh hưởng xấu. Chỉ cần nhận ra có gì đó không ổn thì phải rời khỏi đây để tôi giải quyết. Hai người đồng thanh được. Sau khi xác nhận mọi chuyện đã ổn thỏa, Phong bắt đầu lẩm bẩm niệm chú. Hưng và Thư hồi hộp nhìn nén nhang từ cháy nhỏ đến cháy mạnh. Cuối cùng bén lửa lớn như đuốc. Cả đời của hai người chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào vừa kỳ dị vừa đáng sợ như vậy. Thảo nào Phong bảo nếu yếu bóng vía thì bị ảnh hưởng lớn. Người thường thấy cảnh tượng này thôi chắc đang ngất xỉu hoặc là hét toáng lên. May là hai người là đàn ông và không quá duy tâm nên chưa đến mức bị dọa cho sợ hết hồn. Một nén nhang bé tí nhưng ngọn lửa cháy rừng rực, đốt mãi cũng không hết nổi. Và cuối cùng Hưng và Thư để ý thấy Phong đã mồ hôi đầy đầu thì cuối cùng nén nhang cũng đã ngừng cháy. Một bóng dáng mờ ảo xuất hiện, dù chỉ là một hình ảnh thoáng qua của linh hồn, nhưng cũng thể thấy trước khi chết đây là một cô gái rất đẹp. Nhưng khi cô gái ấy cất tiếng thì ai cũng phải rùng mình. Cậu gọi ta lên đây có chuyện gì? Tôi muốn hỏi cô ba câu, không biết cô có đồng ý không? Nhà phong thủy ư? Bà Linh đến đâu mà dám gọi hồn ta lên đây? Ta chết rồi mà các người cũng không để cho ta đến. Nhưng mà cô đã báo mộng cho vợ sắp cưới của tôi, mục đích của cô làm gì? Đúng, ta đã báo mộng cho bạn gái của cậu, để cô ta phải trải qua cảm giác tuyệt vọng của ta một lần, mà biết điều bỏ phát bọn đàn ông khốn kiếp các cậu đi. Đàn ông đều chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Còn về mục đích của ta ư? Nếu không có cậu cản trở thì có khi cô ta đã tự tử theo ta lâu rồi đấy. Sao bà dám? Sao bà muốn hại người yêu tôi? Phong giận dữ, ánh mắt đỏ ngầu, móng tay bấm chặt vào da, nhưng anh ta lại chẳng cảm thấy đau đớn. Sao ta dám mưa nực cười? Ta đã chôn thây nơi đây thì các ngươi cũng phải bồi táng theo ta. Người, đứa con của đôi nam nữ chó má kia cũng phải chết theo ta từ lâu. Chẳng qua ngươi tốt số cho nên người yêu phải chịu thay mà thôi. Nếu tên phong thủy sư này không chen ngang, kế hoạch của ta đã thành công từ lâu rồi. Tuy hồn ma này rất hùng hồn, nhưng Phong nhạy cảm nhận ra rằng cô ta có sẵn sàng chảy lòng thì tức là vẫn còn tính thiện. Anh lập tức bắt lấy điểm này rồi nói: bây giờ cô chỉ cần cho tôi biết tên tuổi mong muốn của cô, tôi sẽ cố gắng hết sức để cô toại nguyện và giúp cô được siêu thoát, sau đó còn đầu thai. Cô không muốn thoát khỏi kiếp đau khổ này, bắt đầu một cuộc sống mới ư? Cuộc sống mới hả? Tôi chưa kịp có gia đình cho mình, còn tôi còn chưa kịp thành hình mà chúng tôi đã phải tán thân nơi đây, một xác hai mạng. Cậu nghĩ tôi còn muốn gì ngoài trả thù những kẻ làm tôi thành ra nông nỗi này? Con hả? Lúc trên đuối cô đang có thai. Thử không thể tin vào tay của mình. Mẹ anh đã giết chết hai sinh linh, trong đó có người anh trai chưa kịp hình thành của anh ta ư? Phong cảm thấy lạnh cả sống lưng, anh ta run rẩy. Đó là lý do vì sao cô kéo theo chàng trai vô tội kia. Có phải anh ta làm cho cô nhớ đến đứa con đã chết? Đúng vậy. Nếu con của ta chưa chết, bây giờ thằng bé đã lớn bằng ngày rồi. Nó sẽ năng nổ hoạt bát y như chàng trai kia vậy. Ta ở dưới đó cô đơn lắm, không thấy được mặt trời, thân xác thối rữa chẳng còn gì. Ngày ngày ta chỉ có thể nhìn đàn cá rỉa dần thân xác của mình. Đến đi cả ta và con ta đều biến mất. Thế nên ta cần có người bầu bạn bên cạnh. Chàng trai đó rất thiệp vía của ta, chắc chắn sẽ trở thành đứa con ngoan của ta ở đây. Phong biết được rằng anh ta chẳng thể nào dùng quy tắc đạo đức để động đến hồn ma này. Cô ta đã chết quá lâu, những gì còn lại trong tâm trí chỉ còn là trả thù và đứa con. Gia đình bạn bè đã không còn quan trọng với cô ta nữa, thậm chí cô ta đã quên họ rồi. Vậy bây giờ cô đã có con bên cạnh, cô còn muốn tiếp tục hại người không? Phong cố gắng thương lượng. Hại người ư? Phải như mẹ hắn ta mới là hại người. Tôi chỉ thay trời hành đạo mà thôi. Mục tiêu tiếp theo là cả gia đình của hắn ta. Tôi phải để họ bước vào địa ngục cùng tôi. Không, không được. Cô có thể giết tôi, bắt tôi đi tùy ý, nhưng mà cầu xin hãy tha thứ cho bố mẹ tôi. Họ đã già, họ cũng hối hận về chuyện năm xưa. Tôi sẽ thay bố mẹ tôi bồi tội cho cô. Từ giờ tôi sống hay chết đều do cô quyết định. Ta lại không thèm bình ngươi. Ta phải trả thù trực tiếp kẻ đã giết ta và tên khốn đã phản bội ta và con. Hắn không xứng đáng là một người chồng người cha. Mẹ ngươi cũng không xứng đáng làm bạn thân của ta. Thư rơi nước mắt và chua xót. Hóa ra họ đã từng là bạn thân. Thế mà mẹ của anh lại nỡ lòng hại chết hai mẹ con vô tội. Bố anh ta cũng nhẫn tâm phản bội người yêu để đến với mẹ của anh. Anh ta vốn là một kết quả của một mối quan hệ sai trái, nên nếu hôm nay anh ta chết ở đây cũng không có gì phải hối tiếc. Cô hãy nghe tôi nói, tôi là một nhà phong thủy, tôi có thể giúp cô. Ngay bây giờ nếu như mà cô hại chết thêm bất cứ một mạng người nào nữa, thì tội của cô sẽ càng thêm nặng. Một mình cô không gánh được hết, mà cả con trai cô cũng bị ảnh hưởng. Không chỉ cô mãi mãi không thể siêu sinh, con trai cô cũng vì vậy mà tái sinh làm súc vật. Cô thật sự muốn chuyện này xảy ra? Nếu cô đồng ý, tôi mời nhà sư nổi tiếng nhất thành phố Bắc Ninh đến đây tụng kinh cho cô, giúp cô và con cô đi đầu thai vào cõi người, trả lại mọi tội lỗi và có một bắt đầu mới. Mọi thứ nên kết thúc ở đây, không có ai chịu thêm đau đớn. Đôi khi buông bỏ hận thù cũng là cách để ta an lòng. Dù cô không trả thù thì tôi tin rằng đôi vợ chồng ấy cũng đã sẽ phải trả giá cho những gì họ gây ra. Còn về phần cô, tuy có gây nên tội nhưng cũng rất đáng thương. Tôi nghĩ nếu cô thành tâm thì cô và con cô cuối cùng có được một kết cục quang hậu. Hồn ma suy nghĩ một lúc lâu rồi như đã quyết tâm, cô ta ngẩng đầu nói: Tôi đồng ý với cái đề nghị của cậu. Với tôi chẳng ai quan trọng bằng con trai tôi. Nhưng trước đó tôi muốn gặp đôi nam nữ kia một lần. Cậu yên tâm, nếu tôi đã đồng ý với cậu thì sẽ không lật lòng. Tôi chỉ muốn gặp mặt và có được lời xin lỗi từ họ. Sau đó tôi mới yên tâm rời đi được. Phong nhìn sang phía của Thư, cuối cùng anh cũng gật đầu. Phong mới trả lời: Được, tôi đồng ý với cô. Nhưng mà hãy cho chúng tôi một ngày để sắp xếp. Một ngày sau tôi sẽ gọi hồn cô tại đây. Sau đó cô có thể yên tâm đi đầu thai chứ. Tôi đồng ý. Cảm ơn cậu nhiều. Khi chẳng còn ai có thiện chí với tôi thì cậu lại đưa bàn tay giúp đỡ. Ân nghĩa của cậu tôi ghi nhớ đến cả kiếp sau. Không cần ghi nhớ đến kiếp sau. Chỉ cần cô và con trai cố gắng sống thật tốt đã là không phụ lòng của tôi rồi. Lúc mà Phong nói lời cuối cùng ấy xong thì cũng là lúc hồn ma biến mất. Hưng và Thư du dọn mớ tiền giấy và nhang đèn còn sót lại. Cả ba người ly tấm thân mệt mỏi về phòng khách sạn của Phong. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, thế mà ba người họ đã ở bãi biển cả đêm. Nhìn sắc mặt của cả ba tiểu tụy như vừa bôn ba cả tháng trời. Tạm thời hai người cứ ở lại khách sạn của tôi nghỉ ngơi đêm này đã. Giờ này cũng đã muộn. Ngày mai anh Thư hãy nói chuyện với bố mẹ của anh rồi mời họ đến đây gấp. Tôi sẽ liên hệ với sư phụ của tôi. Giờ thì cho phép tôi được nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ là một trận chiến đấy. Nói thì nói vậy nhưng chẳng ai trong cả ba chợp mắt được. Lượng thông tin mà họ tiếp nhận trong túi này quá lớn. Trong thâm tâm cả ba đều biết chuyện này kinh thiên động địa và hoang đường đến cỡ nào. Nếu như họ chỉ có thể dần dần tiêu hóa và nghĩ cách giải quyết. Thời gian của họ không còn nhiều. Ít lâu sau cả ba cũng chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng gõ cửa đánh thức của Thư. Anh ta kéo rèm thích ngoài trời chưa sáng hẳn. Tự hỏi không biết là ai lại tìm đến Phong vào lúc này. Nhìn xuyên mắt mèo, anh ta chỉ thấy một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài hết sức bình thường. Người này nếu lẫn trong đám đông thì căn bản chẳng bao giờ tìm thấy. Nhưng anh ta lại không biết vị trước mặt này chính là nhà phong thủy số 1 Bắc Ninh đến đây để tìm học trò của mình. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Thư vội vã hoàn hồn: Xin lỗi, chú tìm ai? Tôi tìm Phong, học trò của mình. Cậu là Thư? Phong đã nhắc tới cậu với tôi trong điện thoại. Chưa kịp để Thư trả lời, người đàn ông đi thẳng vào trong giường lôi Phong dậy. Dậy đi thằng nhóc, sư phụ còn đến rồi đây. Phong giật mình tỉnh giấc. Thầy, sao thầy lại ở đây? Chẳng phải thầy đang có một vụ mất tích quấn thân ư? Ta vốn là vẫn đang trong vụ đó, nhưng mà hôm qua mắt phải của ta cứ giật liên hồi. Ta bèn bấm một quẻ thì có vẻ con đang gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ của ta, nên ta đã đi suốt đêm đến đây. Phong cảm động không nói nên lời, dù gì sư phụ của anh cũng thương anh nhất. Phong bèn kể lại đầu tới cuối những chuyện phát sinh cho sư phụ nghe. Người đàn ông sờ cằm suy nghĩ một lúc, bèn xoa đầu của Phong rồi cười. Con làm đúng lắm, tuyệt dường ta đã không dạy ra một đồ đệ vô dụng. Vậy bây giờ ta sẽ gọi cho sư thầy Thích Nhân Đức bạn ta, nhờ anh ấy đến đây tụng kinh siêu độ cho cô ấy. Con cảm ơn sư phụ. Thằng nhóc, giờ hai chúng ta còn phải cảm ơn à? Thế còn Thư, cậu đã liên hệ bố mẹ chưa? Tôi mãi nghe hai người nói chuyện nãy giờ quên mất, tôi đi gọi điện cho bố mẹ tôi ngay. Lúc này sư phụ Phong mới để ý trong phòng còn một người nữa. Nhớ lời Phong kể rằng chàng trai này đã giúp đỡ Phong không ít, cho nên ông thay mặt đệ tử cảm ơn Hưng. Không có gì đâu thưa thầy, đều là điều mà tôi cần làm thôi. Thầy tôi cảm ơn anh cứ nhận, thầy tôi là nhà phong thủy số 1 thành phố Bắc Ninh đó. Vậy tôi xin nhận lời khen của thầy. Thầy phong thủy này thật đặc biệt, không trách cứ anh ta vì lỗi lầm gây ra cái chết của chàng trai kia, mà còn cảm ơn anh ta đã giúp đỡ. Hưng cảm thấy bản thân của mình cũng tệ như anh nghĩ. Rồi nhưng nghĩ ra điều gì, mắt của anh ta sáng lên nói với Tuyết Dương. Thầy phong thủy này, không biết là tôi có thể hỏi thầy điều này được không? Cậu hỏi đi. Thầy có muốn nhận đệ tử không? Ý tôi vừa mới bị đuổi việc. Sau này ngày hôm qua, tôi thấy nhà phong thủy là một công việc rất ý nghĩa. Cậu nhóc này thú vị đấy. Nhưng mà nếu cậu không chịu được khó khổ, bị dè biểu xa lánh, đôi khi cả ngày không được bữa cơm, còn phải làm quen với xác chết, linh hồn và những thứ đáng sợ cậu có tưởng tượng được đâu. Tôi có thể chịu được. Cậu chịu được nhưng mà chưa chắc tôi đã đồng ý. Cậu có thể đi theo Phong học hỏi một thời gian. Tôi sẽ quan sát cậu một thời gian, xem có nên nhận cậu làm học trò không. À, được à, tôi cảm ơn thầy. Ngay sau đó thì Thư quay lại báo một tin tốt lành. Bố mẹ tôi ngay khi nghe xong tôi kể thì lập tức bắt chuyến xe sớm nhất lên Đồ Sơn. Chắc tầm chiều nay họ tới đây. Được, vậy bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi thêm một lát nữa, rồi chuẩn bị đồ đạc cho tinh thần tối nay. Hai tiếng sau, bốn người chia nhau ra hai nhóm để đi tìm mua những đồ cần thiết cho buổi lễ gọi hồn tối nay. Nghỉ lễ tối nay sẽ do chính thầy của Phong thực hiện, và sư thầy Thích Nhận Đức cũng sẽ đến đây vào chiều nay. Tuy thầy đã đến nhưng Phong vẫn tỏ ra lo lắng. Thầy à, tại sao thầy lại đến đây vậy? Mọi chuyện gần như ổn cả rồi, và thầy chỉ cần nhờ sư thầy Thích Nhận Đức đến là được mà. Thật ra khi mà nghe con kể lại chuyện gọi hồn ma ra, ta thấy hơi lo lắng. Vì muốn cô ta có ý muốn hãm hại vợ chưa cưới của con nhưng không thành, nên ta vẫn đến đây một chuyến xem. May là con thuyết phục bạn gái rời khỏi đây, nếu không ta sợ mọi chuyện còn phức tạp hơn bây giờ. Có thể thấy rõ ma ra ở đây nhắm đến bạn gái con vì hai người đó có chung hoàn cảnh, và có vẻ cô ấy đang bất mãn điều gì đó về con, nên ma ra mới dễ dàng xâm nhập vào giấc mộng của cô ta như vậy. Nên ta cũng khuyên khi mà chuyện này kết thúc, con hãy dành thời gian bên vợ sắp cưới nhiều hơn để tránh hậu họa. Con hiểu rồi thưa thầy, con sẽ nghe lời khuyên của thầy. Lúc này bên phía của Hưng và Thư đang nói chuyện. Lúc mà anh Phong cứu vợ tôi, anh ấy có nói rằng nếu rảnh thì cô ấy hãy dẫn tôi đến Bắc Ninh gặp anh ấy. Có khi anh ấy giúp được chúng tôi một chuyện. Quả là liệu sự như thần, có phải lúc anh ấy đã biết tôi có liên quan đến ma sa không? Thì cũng không biết. Nhưng mà anh ấy quả thật là tài tình. Hôm qua khi mà nghe ma ra nói vậy, cả tôi và anh đều sợ chết khiếp, chứ đâu còn tâm tình nào nói chuyện với cô ta. Nếu không phải là anh Phong bình tĩnh thì ngay chúng ta cũng có chuyện rồi. Tôi rất thầm mộ anh ấy. Thế nên là đó là lý do tôi muốn đi theo thầy Tuyết Dương làm đệ tử. Tôi cũng muốn một ngào đó được như anh Phong vậy. Khi hai người mày nói chuyện thì Thư nhận được điện thoại của bố mẹ anh ta báo rằng họ đã tới. Thư và Hưng vội vàng đi đón họ. Bố mẹ, sao hai người đến nhanh vậy? Bố mẹ lo cho con lắm. Tất cả là tội lỗi của bố mẹ và giờ con phải gánh chịu. Bố mẹ của Thư vừa nói vừa khóc nức lên. Không sao đâu bố mẹ. Nhờ có nhà phong thủy tốt bụng kia mà tối nay mọi chuyện sẽ không còn nghiêm trọng nữa. Nhưng mà bố mẹ phải làm đúng như lời họ dặn. Phải xin lỗi cô ấy và con trai thật thành tâm. Sau này phải làm từ thiện nhiều để chuộc lại lỗi lầm. Được, bố mẹ đều nghe con. Không lâu sau thì bốn người tập hợp tại khách sạn. Sư thầy Thích Nhân Đức lúc này cũng tới gấp để làm lễ siêu độ cho ma già tối nay. Bố mẹ của Thư vừa khóc vừa cảm ơn các thầy và Phong, nói rằng nếu không có họ, con trai của hai người không còn sống đến ngày hôm nay, và tội lỗi của họ mãi mãi không bao giờ trả được. Không có gì, đều là việc chúng tôi phải làm. Hai người hãy đi nghỉ ngơi. Tối nay sẽ là lễ gọi hồn và lễ siêu độ, chúng ta cần chuẩn bị tốt sức khỏe và tinh thần. Tuy ngoài mặt nói như vậy nhưng trong lòng của Phong vẫn có chút giận đôi vợ chồng này. Nếu không phải ngày xưa họ làm việc ác thì chàng trai vô tội kia không táng thân nơi biển cả. Còn người nhà anh chàng đó thì có lẽ cũng không mất đi người thân. Sư phụ Phong nhìn biểu cảm của Phong là biết anh đang lo nghĩ điều gì cho nên lắc đầu. Tỏ ý hãy bỏ qua chuyện này đi, dù sao thì cũng đã qua rồi. Phong đành gật đầu với sư phụ rằng mình đồng ý. Rất nhanh đã đến 11 giờ đêm, đoàn người di chuyển ra phía bờ biển để chuẩn bị làm lễ. Phong, Hưng và Thư bày biển mâm cúng hoa quả tiền vàng và nhang đèn theo lời của thầy phong thủy dặn. Còn sư thầy Thích Nhân Đức thì chuẩn bị mõ và sớ để chuẩn bị tụng kinh siêu độ cho ma ra. Thầy cổ Phong nén nhang và cúng giống như hôm qua. Nén nhang ấy bắt đầu cháy to rồi lụi dần. Ngay khi mà nén nhang tắt thì linh hồn ma ra cũng hiện lên cùng với một trận gió tạnh sống lưng. Bố mẹ của Thư ha hốc miệng kinh ngạc. Cô ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào so với gần 30 năm trước. Giờ bỗng nhiên hồn ma biến mất, mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rất nhanh Hưng đã bước đến gần viên nén nhang và cười điên cuồng. Hai người cũng dám đến đây nhìn mặt ta sao? Mọi người cẩn thận, ma ra đã nhập vào người của Hưng, Phong. chúng ta phải khống chế, không để anh ta cách quá xa nén nhàng được. Phòng và sư phụ của mình cũng chế ngủ hai bên của Hưng, miệng lẩm bẩm liên tục. Lúc này bố mẹ của Thư đã quá sợ, họ chỉ biết quỳ xuống và liên tục xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi Hương, là chúng tôi sai, tất cả chúng tôi sai. Chúng tôi đã dùng cả đời này chuộc tội với cô, chỉ mong cho con trai chúng tôi một con đường sống. Phòng nhếch mép cười, lúc này họ vẫn chỉ nghĩ bo bo cho mình đến đứa trai bé bỏng. Thế còn những nạn nhân khác đã bị hại thì sao, ai sẽ thương xót họ đây? Cô Hương, hôm qua tôi đã nói, thầy tôi đã mời sư thầy Thích Nhân Đức tới đây để tụng kinh cho cô. Bây giờ chỉ cần cô đồng ý, sư thầy sẽ bắt đầu giúp cô và con trai được siêu độ và đầu thai đến một cuộc sống mới. Còn về phần đôi vợ chồng kia, tôi hứa với cô là tôi sẽ là người giám sát họ, trả những lỗi lầm với cô và con trai bằng cách làm việc thiện. Phòng nói với Ma Gia, giờ họ mới biết tên cô gái xấu số là Hương, quả là một cái tên thật đẹp. Hương à, chúng tôi thật lòng xin lỗi cô. Bao nhiêu năm nay chúng tôi vẫn luôn hối hận về những gì mình đã làm. Nếu có thể thì cô hãy cho chúng tôi cơ hội chuộc lại lỗi lầm, cũng như cho bản thân cơ hội được đầu thai. Ma Gia trong thân xác của Hưng lúc này mới dịu đi và trông bớt đáng sợ. Cô ta cuối cùng cũng đồng ý tha thứ cho đôi vợ chồng kia và để cho sư thầy tụng kinh. Được, tôi đồng ý, nhưng hãy thay mặt tôi gửi lời xin lỗi đến người nhà cậu bé kia. Việc đó là tôi sai. Nếu tôi còn kiếp sau, tôi sẽ trả lại cho họ những gì tôi lấy mất. Nếu được, cô hãy xin để được đầu thai vào gia đình ấy, làm con cái của nhà họ để phụng dưỡng chăm sóc họ thay cho chàng trai kia. Được, chắc tôi phải đi rồi. Cảm ơn các người đã giúp đỡ tôi được đi đầu thai. Giờ kiếp sau tôi có không nhớ mọi người nữa, nhưng tôi vẫn dùng sức lực còn lại của kiếp này để chúc phúc cho mọi người. Phong biết mọi người trong lời của Hương không bao gồm ba người trong gia đình kia, nhưng anh vẫn thay mặt tất cả cảm ơn Hương. Cảm ơn cô ta vì đã biết dừng tay đúng lúc để không ai bị hại nữa. Sư thầy Thích Nhân Đức chỉ chờ tin lúc này rồi bắt đầu gõ mõ tụng kinh liên tục. Ít lâu sau Hưng ngất xỉu đi, có vẻ như Ma Gia đã không còn cơ thể của anh nữa. Xong rồi, mọi chuyện phía sau bây giờ phải dựa hoàn toàn vào cô ấy. Chúng ta đã cố gắng hết sức. Sư thầy Thích Nhân Đức nói, mọi người đều thở phào một hơi. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua đi. Có lẽ sợ hãi nhất vẫn là Thư và cha mẹ anh ta, nên họ đã rời đi ngay trong đêm, chỉ kịp để lại lời cảm ơn với những người ở lại. Giờ anh tính sao đây anh Hưng? Anh vẫn định đi theo chúng tôi hả? Anh có sợ sau này bị ma nhập sao? Tôi sợ chứ. Cả đời tôi đêm nay chắc là đêm tôi hoảng nhất, nhưng tôi vẫn muốn theo thầy và anh Phong để học hỏi thêm nhiều điều. Qua đêm này tôi mới thấy là nhà phong thủy không chỉ xem tướng, xem phong thủy, còn có thể giúp những người tội nghiệp như cô Hương. Nếu anh đã quyết tâm thì thôi được, anh có thể đi theo tôi để học hỏi, còn cửa ải của sư phụ tôi thì nói trước là rất khó để qua đấy. Tôi cố gắng mà. Thầy phong thủy Tuyết Dương và sư thầy Thích Nhân Đức, hai chàng trang trẻ đang nói chuyện với nhau, cả hai đều nở một nụ cười. Chúng ta đã già rồi đấy. Đúng vậy, thế hệ sau có thể dần gánh vác được rồi. Mà ông vẫn chưa tìm được người nối nghiệp sao? Từ đầu có may mắn như ông, đi một chuyến về lại có thêm một đệ tử. Tính tôi cứng nhắc thế này bọn trẻ chẳng chạy mất dép chứ. Ông nói sai rồi, tôi đúng là khá may mắn, cũng chưa muộn. Chúng ta về thôi, thân già này mệt mỏi quá rồi. Bốn người cùng hướng về phía khách sạn. Hành trình ở Đồ Sơn của họ đến đây là kết thúc, nhưng những hành trình tương lai phía trước của họ thì còn dài và rất đáng mong đợi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.